màu trắng hay màu đen. Con cảm ơn thầy, thầy đã dạy con hãy luôn mở rộng đầu óc trước những bài học cuộc đời. Hồi còn học tiểu học, đã có lần tôi cự cãi kịch liệt với một bạn học cùng lớp. Tôi đã quên mất cãi nhau về chuyện gì rồi, nhưng tôi không bao giờ quên được bài học mà tôi được học ngày ấy. Lúc đó tôi tin chắc là mình đúng, còn bạn mình thì sai. Và dĩ nhiên bạn tôi cũng tin là bạn ấy đúng, còn tôi thì sai. Cô giáo đã dạy chúng tôi một bài học quan trọng. Cô cho chúng tôi lên đứng trước lớp, bảo bạn ấy đứng một bên bàn, cô và tôi đứng bên kia. Giữa bàn cô để một vật tròn to. Tôi thấy rõ ràng vật ấy màu đen. Cô hỏi thì bạn ấy lại trả lời là màu trắng. Tôi không thể nào tin được bạn ấy có thể bảo là màu trắng, trong khi rõ mồn một là màu đen. Thế là một cuộc gió mồm lại nổ ra giữa tôi và bạn tôi về màu sắc của vật thể để trên bàn. Cô giáo bèn bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau, rồi hỏi bây giờ chúng tôi thấy màu gì. Thì ra vật ấy có hai mặt với hai màu khác nhau. Vì vậy khi tôi đổi sang đứng chỗ của bạn ấy, lúc đó tôi nhìn thấy vật đó có màu trắng, đúng như bạn ấy nói. Còn bạn ấy sau khi đổi chỗ với tôi cũng thấy màu đen như tôi. Bạn thấy đó, ngày đó cô giáo tôi đã dạy tôi một bài học rất quan trọng. Mình phải đứng trong đôi giày của người kia và nhìn vào sự việc bằng đôi mắt của người đó thì mới có thể thật sự hiểu được quan điểm của họ.